Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1293, đế thuật Niết Bàn. Oanh, Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, nhấc lên thao thiên cự lãng, kia một cỗ uy áp như là tinh hải, không ngừng cuồn cuộn mà ra, cái kia đạo có thể vận không ngừng khuấy động mà ra. Hư không sụp đổ. Cổ thiếu chủ nắm đấm đang chảy máu, da chóc thịt bong, có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn băng liệt. Kia cỗ sóng lớn không ngừng nện xuống đến, toàn thân truyền đến từng trận đau nhức cảm giác. Trước mặt Vân Hoàng, hắn liền cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp liền bị chấn thành một cái huyết nhân. Cơ thể bên trong bốc lên đạo vận phi thường khủng bố. Kia cỗ thao thiên tinh huyết tràn ra tới, chư thiên như muốn sụp đổ. Hắn quanh thân đều có từng tầng vầng sáng hiển hiện. Những cái kia vầng sáng hội tụ thành một số cổ lão tiên văn, bạo phát đi ra uy áp dị thường đáng sợ, không ngừng khôi phục thương thế của hắn. Kia cỗ cuồng bạo có thể vận càn quét bát hoang, toàn bộ vô tận hoang vu đều tại băng liệt. Bàn tay của hắn nhanh chóng nhô ra đi, năm ngón tay như thiên, trong lòng bàn tay chìm nổi một phương càn khôn. Phía kia càn khôn nhanh chóng áp xuống tới, ngăn trở tầng kia tầng phun trào sóng lớn. Bốn phía sông núi cổ địa đều đang run rẩy, tán phát ra uy áp quá cường thịnh, lực lượng thao thiên, ừng ực. Trông thấy một màn này tràng cảnh, bốn phía quan chiến tu sĩ đều dị thường hoảng sợ, yết hầu trận trận nhúc nhích, không nghĩ tới cái này hai tôn sinh linh chiến lực đáng sợ như thế. Vân Hoàng bảo phát đi ra chiến lực quá khủng bố, không hổ là thể thuật vô song tuyệt đại nhân vật, tùy ý một kích đánh ra đến, đều kém chút đem cổ thiếu chủ cho đánh giết, nếu như vừa rồi công kích đổi lại bọn họ, sớm đã bị chấn thành huyết vụ. Bất quá, cổ thiếu chủ cũng không phải ăn chay. Tại như thế thế yếu tình huống dưới, lại còn có thể tuyệt địa phản kích, thật không phải người bình thường có thể sánh được. Cổ thiếu chủ cơ thể bên trong phát ra thần uy cường hoành vô song, lực lượng kinh thiên địa khóc quỷ thần. Hắn một trưởng này rơi xuống, phong thiên tỏa địa, tuyệt không cho Vân Hoàng bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Nhất định muốn đem cho đánh giết. Chỉ là sâu kiến còn nghĩ cùng hắn giao phong, quả thực chính là chán sống. Trông thấy cổ thiếu chủ đánh xuống công kích, Vân Hoàng biểu lộ bình tĩnh như thường, cũng không có đem để ở trong lòng. Song quyền của hắn vung vẩy, chiêu thức đại khai đại hợp, nhanh chóng hướng không trung đánh đi ra. Một kích kia mang theo tầng tầng sóng lớn, cái này một mảnh sơn hà như muốn bị quét ngang, các loại kinh khủng có thể vận càn quét mà ra, thiên địa hoa văn xen lẫn, diễn dịch ra tuyên cổ pháp tướng. Cổ thiếu chủ bàn tay bị chấn khai, nơi lòng bàn tay một mảnh máu thịt be bét, hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều có kịch liệt đau đớn đánh tới, tựa như muốn đứt gãy. Trên trán của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch, đáy mắt lấp lóe ác độc thần sắc. Cái này vô tri sâu kiến, cũng dám xuất thủ đả thương hắn, thật là sống không kiên nhẫn. Không trung truyền đến kia cỗ uy áp quá dọa người, cái này phiến cương vực đều đã rách nát, khắp nơi cảnh hoang tàn khắp nơi, thao thiên đại thế không cầm được khôi phục. Rồng ngâm hổ gầm tiếng vang triệt hoàn vũ, nơi xa quan chiến tu sĩ đều bị kia một cỗ sát phạt chi uy cho đẩy lui mờ. Bọn hắn căn bản là không có biện pháp tới gần, kia một đạo năng lượng thật đáng sợ, tựa hồ muốn tinh thần cho nghiền nát, thật mạnh công phạt, nếu là vừa rồi thân ở tại trung tâm phong bào, sợ là chúng ta cũng sớm đã bị chấn thành huyết vụ. Đúng vậy a. Vân Hoàng gánh chịu cửu đại thể thuật, chiến lực của hắn tại thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong, tuyệt đối có thể xếp vào trước 10, muốn đem trấn áp, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Cũng tân thua thiệt, hắn không có cường hoành bối cảnh. Nếu có vô thượng dạy vì đó hộ đạo, vậy coi như không được. Xác thực, một khi có vô thượng đại giáo cường giả vì đó hộ đạo, đợi một thời gian, nhất định có thể xưng bá một phương. Chỉ tiếc, hắn quá tùy tiện. Thậm chí ngay cả đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân đều dám trêu chọc. Hắn đã đi đến mạt lộ, ai đến đều cứu không được hắn. Cổ thiếu chủ là đế chữ viện bên trong tuổi trẻ đại nhân, nắm giữ thủ đoạn vô địch. Vân Hoàng tùy tiện cùng với Giao Phong, nói rõ là thọ tinh công thắt cổ. Ngại mệnh quá dài, cổ thiếu chủ ánh mắt sáng ngời. Hắn căn cốt đua tiếng, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí càng phát ra cường hoành. Cái kia đạo thần uy không ngừng xung kích, khí tức của hắn còn tại tăng vọt. Vừa rồi chẳng qua là vận động nóng người, tiếp xuống hắn coi như không khách khí. Tiểu súc sinh, ngươi bây giờ quỳ xuống để xin tha, có lẽ còn có thể có cơ hội sống sót. Cổ thiếu chủ lạnh lùng nói ra, vừa rồi chẳng qua là tùy tiện thăm dò một chút năng lực của ngươi. Hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Bản tọa khuyên ngươi một câu, tốt nhất là lập tức quỳ xuống tìm tới hàng nhận tội. Dạng này mới có thể có sống sót cơ hội. Ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, ta không chỉ có là đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân, sau lưng còn đứng lấy cổ thánh vực. Bối cảnh như vậy không phải ngươi có thể trêu chọc. Thông minh, liền lập tức quỳ xuống sám hối. Nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Buồn cười, Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi. Tâm, không kiên nhẫn nói, thực lực của ngươi nếu là có ngươi nói nhảm một nửa mạnh, cũng không đến nỗi sẽ bị đánh cho tàn phế. Cái gì cổ thánh vực, cái gì đế chữ viện, ta chưa từng có để vào mắt. Nếu là ta nghĩ quét ngang hai cái này tiểu tông giáo. Bất quá trong nháy mắt sự tình, cuồng vọng, cổ thiếu chủ sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt tinh quang lăng lệ. Hắn nhất định muốn đem Vân Hoàng chém giết, tuyệt không thể để hắn còn sống từ nơi này rời đi. Một cái vô tri sâu kiến mà thôi, còn muốn lật trời không thành. Niết, đế thuật. Cổ thiếu chủ quanh thân nhóm lửa nhất tầng mặt trời rực rỡ quang huy. Óng ánh hỏa diễm chảy xuôi không ngừng. Vô ngân thương khung tại rơi xuống. Chư thiên đều nhanh muốn sụp đổ. Tản mát ra uy áp dị thường mênh mông. Lực lượng tài thế vô song. Nửa bên thương khung đều bị mặt trời rực rỡ ánh lửa cho đổ đầy. Mơ hồ có thể trông thấy phượng hoàng hư ảnh. Các loại cổ lão pháp tướng chìm nổi. Đây là một loại vô địch đế thuật, có thể để cho người thi triển chiến lược nháy mắt bạo tăng. Khí thôn thần châu đại địa. Cái này, đây là hoàng tộc đế thuật niết. Tin đồn cái này thuật chỉ có hoàng tộc hạch tâm đệ tử mới có thể tu luyện. Cổ thiếu chủ là như thế nào đạt được? Hẳn là hắn cùng hoàng tộc còn có quan hệ. Không rõ ràng lắm. Nhưng trong tay của hắn đã có đế thuật niết, khẳng định cùng hoàng tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vân Hoàng lần này là thật đá trúng thiết bản, nếu như cổ thiếu chủ sau lưng thật đứng tam đại cổ lão thế lực, hắn sợ rằng sẽ chết rất khó coi. Hoàng tộc truyền thừa lâu đời, trong tộc nội tình cử thế vô song, bình thường đế thống tiên môn, tại hoàng tộc trước mặt chính là một cái tiểu tông giáo, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Vân Hoàng đắc tội cổ thiếu chủ, nếu như không nhanh chóng quỳ xuống sám hối, hắn nhất định khó thoát khỏi cái chết. Cổ thiếu chủ cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc. Một tôn có thể xưng vô địch tuổi trẻ đại nhân, ai nếu là không biết sống chết đi trêu chọc, tất nhiên sẽ bởi vậy vẫn lạc. Tiểu súc sinh, có thể để cho bản tọa thi triển ra cái môn này đế thuật, ngươi cũng nên nhắm mắt. Cổ thiếu chủ khí tức còn tại bạo tăng, trong cơ thể hắn cuồn cuộn có thể vận thật đáng sợ. Cái kia đạo uy áp phảng phất muốn đem thương khung cho đánh xuyên qua. Sơn Hà vì đó thất sắc, không gian bốn phía đều đang sụp đổ, mảnh vỡ ngôi sao từ trên trời giáng xuống, điên cuồng hướng Vân Hoàng đập tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.